Bất Diệt Long Đế, chương 1872, chớ chọc ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Yêu Ma Sơn tại Thiên Ma Đảo hoàn toàn chính xác rất nổi danh, chỉ là đối với đại đa số người nói, nơi này là tuyệt địa, người bình thường không nguyện ý đến thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiến vào Thiên Ma Đảo nhiều người mấy là ai đều là ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi, hay là một chút ác nhân, tới này tốt tùy ý đồ sát đánh cướp, còn có một số tu luyện tà thuật người. Sở dĩ một số người lại đối Yêu Ma Sơn phá lệ cảm thấy hứng thú, thậm chí có ít người hàng năm ở tại Yêu Ma Sơn, tu luyện lão Yêu Ma năm đó lưu lại tà thuật. Yêu Ma Sơn không phải một ngọn núi, mà là một mảnh cự đại dãy núi, bên trong có mấy ngàn tòa đại sơn, địa hình phức tạp, âm khí âm u, còn không có tới gần liền có thể cảm giác được bên kia khí tức âm lãnh, khiến người ta run sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trọn vẹn đuổi đến hơn 2 tháng lộ mới đi đến bên này, hắn lượn quanh rất xa con đường, chỉ là vì lách qua Thiên Lượng Sơn. Trên đường đi cũng không bình tĩnh, hắn bị gặp rất nhiều giặc cỏ, có rất nhiều người gặp hắn là một người, khí tức vẫn là nhất kiếp thiên thần đều chuẩn bị cướp bóc hắn. Bất quá cuối cùng đều bị hắn nhẹ nhõm chụp chết, chỉ có một lần hắn tao ngộ một cái lão ma, cái kia lão ma thủ đoạn rất kỳ lạ, tốc độ rất nhanh, truy sát hắn nửa tháng. Cuối cùng hắn vẫn là thả ra 3 cái ám kim sắc hư không trùng, mới đem cái kia lão ma cho kinh chảy. Anh nợ em một câu yêu thương, cứ việc tao ngộ lão ma, hắn đến Yêu Ma Sơn tâm lại càng thêm kiên định. Cái này lão ma hẳn là tam kiếp thiên thần, lại bị ám kim sắc hư không trùng cho sợ chảy. Điều này nói rõ ám kim sắc hư không trùng rất lợi hại, hắn nhất định phải chia ra đủ nhiều hư không trùng. Bị kia lão ma mang đi 3 cái, hắn hiện tại chỉ còn lại 5 cái ám kim sắc hư không trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến Yêu Ma Sơn đông một bên, Lục Ly nhìn qua nguy nga dãy núi, cảm thụ được bên trong khí tức âm sâm, hắn sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Cái này địa phương thế nhưng là có rất nhiều yêu ma, còn có rất nhiều tu luyện tà thuật người, hắn nói không chừng sẽ chết ở bên trong. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Khởi công không quay đầu lại tiễn, Lục Ly nuốt mấy cái năng lượng đan, điệu thấp hướng trong núi lớn ghé qua mà đi. Chỉ là tiến vào trong núi lớn trăm dặm, Lục Ly phát hiện bên trong khắp nơi đều là hắc vụ, những này hắc vụ không chỉ có ngăn cách ánh mắt còn ngăn cản thần niệm dò xét. Lục Ly tốc độ càng chậm hơn, mục quang bốn phía liếc nhìn, sợ bốn phía chui ra một cái kinh khủng yêu ma, đem hắn xé rách. Trong tay hắn cầm Thiên Vân Tiên Tử luyện chế ngọc phù, phía trên có cường đại thiên đạo thần văn, có thể trấn áp phổ thông yêu ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài cũng không có nguy hiểm, Lục Ly đều không có cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, hắn ngừng thở không dám hút vào những cái kia hắc vụ, sợ không hiểu thấu ở giữa độc. Trăm dặm, 200 dặm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền phương có một mảnh thạch lâm, Lục Ly tại ngoài bãi đá dừng lại, bởi vì hắn cảm giác cái này thạch lâm có gì đó quái lạ, hắn tại ngoài bãi đá thấy được một chút thạch phong bên trên có thần văn. Ô ô, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận âm phong thổi tới, bốn phía thạch phong cảm giác giống như cây đồng dạng sở hữu lắc lư, Lục Ly lập tức như lâm đại địch bởi vì hắn cảm thấy yêu ma khí tức. Nếu như là phổ thông võ giả Lục Ly không sợ hãi, yêu ma là rất kỳ dị sinh vật có được không thể tưởng tượng tà dị thần thông, không cẩn thận liền trúng chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, hắc phong đánh tới, Lục Ly liếc nhìn vài lần, sắc mặt khuôn mặt có chút động bởi vì hắc phong bên trong bay đến rất nhiều ô nha. Cái này ô nha nhìn cùng phổ thông ô nha không có khác nhau, bất quá ô nha phía dưới có 4 cái cước, bên ngoài cơ thể có màu đen hỏa diễm, kia hỏa diễm để bốn phía không gian cũng hơi cuộn lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu hiu hiu, mấy trăm con ô nha bay tới, đem Lục Ly quay chung quanh đi vào, bốn phía nhiệt độ lập tức lên cao, Lục Ly cự ly mấy trăm trượng đều cảm giác rất là cực nóng. Bất quá ô nha lại tựa hồ như không dám vào công, Lục Ly trong tay ngọc phù dơ lên cao cao, những cái kia ô nha còn lập tức kinh sợ thối lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly có chút yên tâm, những này yêu ma xem ra chỉ là phổ thông yêu ma, nếu không sẽ không e ngại Thiên Vân Tiên Tử luyện chế ngọc phù. Lục Ly nghĩ nghĩ thả ra một chút màu hoàng kim hư không trùng hướng những cái kia ô nha bay đi, hắn nhìn xem màu hoàng kim hư không trùng có thể hay không thôn phệ những này ô nha. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rất nhanh ngạc nhiên, bởi vì màu hoàng kim hư không trùng khẽ dựa gần những cái kia ô nha bên ngoài cơ thể màu đen hỏa diễm một thịnh, hư không trùng thế mà từng mảnh bốc cháy lên, chỉ là trong chốc lát tựu bị đốt diệt. Hư không trùng thế nhưng là hư thể a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly âm thầm líu lưỡi, những này hỏa diễm liền hư thể đều có thể đốt diệt, yêu ma quả nhiên tà dị, những này hỏa diễm không đơn giản a, thử một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nghĩ nghĩ, thả ra một cái ám kim sắc hư không trùng, nội tâm của hắn treo lên, giống như ám kim sắc hư không trùng cũng bị thiêu hủy, hắn sẽ đau lòng không thôi. Ám kim sắc hư không trùng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tựu liền xông ra ngoài, thân thể lóe lên xông vào một cái ô nha trong thân thể. Lục Ly trên mặt lộ ra nét mừng, ô nha hỏa diễm còn đốt không chết ám kim sắc hư không trùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bồng, cái kia ô nha bỗng chốc bị cắn nuốt hết biến thành một đoàn huyết vụ, màu đen hỏa diễm dập tắt. Chỉ là ám kim sắc hư không trùng cũng không có phân liệt, cái này Lục Ly hơi có chút thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp tục thôn phệ, Lục Ly đối ám kim sắc hư không trùng ra lệnh, ám kim sắc hư không trùng không ngừng chớp động, đâm xuyên vào từng cái ô nha bên trong, mỗi một tức thời gian liền có thể thôn phệ một cái ô nha, vô cùng biêu hãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận có mấy trăm con ô nha, rất nhanh liền bị thôn phệ hơn phân nửa, còn lại ô nha thế mà đều không có đào tẩu, hiển nhiên linh trí cũng không cao. Thạch lâm bên trong không có ô nha bay ra ngoài, Lục Ly nội tâm rất là thất vọng, bởi vì hư không trùng cũng không có phân liệt, một lần đều không có. Chờ giây lát về sau, sở hữu ô nha đều bị thôn phệ, Lục Ly cắn răng một cái mang theo hư không trùng hướng thạch lâm bên trong đi đến, muốn nhìn một chút bên trong là có phải có ô nha vương, nếu như có lẽ hư không trùng liền có thể phân liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo tiếng hừ lạnh đột nhiên trùng điệp vang lên, như lôi đình nổ vang tại Lục Ly trong đầu. Lăn đi, dám vào nhập thạch lâm, giết không tha. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly bước chân dừng lại, chân mày cau lại, thạch lâm bên trong lại có thể có người, xem ra vừa rồi những cái kia ô nha là bị hắn khống chế, có người tại thạch lâm bên trong tu luyện tà thuật. Quên đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly tới này là tìm kiếm yêu ma, không phải tìm người đánh nhau, đã người này bị hắn giết một đám ô nha đều không có xuất thủ, hắn cũng không đáng đi cùng người này cùng chết. Hắn quay người rời đi, vòng qua thạch lâm hướng nơi xa đi đến. Hắn lại là không biết, hắn vừa mới rời đi, thạch lâm bên trong tựu đi ra một cái tóc tai bù xù tựa như kẻ điên gầy còm lão giả. Anh nợ em một câu yêu thương, người này trong ánh mắt lục quang lấp lánh, nhìn chằm chằm Lục Ly xa xa phương hướng thì thào. Côn trùng lần trước ngóc đầu hồ không phải liền là tao ngộ một cái sẽ thả côn trùng thiếu niên sao, chẳng lẽ liền là người này? Khạc khạc, anh nợ em một câu yêu thương. Điên gầy còm lão nhân vung tay lên, thạch lâm bên trong bay ra mấy cái ô nha, những này ô nha cùng trước đó không giống, hình thể phi thường nhỏ, mà lại là hơi mờ, không có nửa điểm khí tức. Đuổi kịp vừa rồi người kia, đừng để hắn phát hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầy còm lão nhân vung tay lên, mấy cái ô nha gào thét mà đi, lão nhân tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, lại lẩm bẩm nói. Có lẽ có thể lợi dụng tin tức này, đi dọa dẫm ngốc đầu hồ một cái, để hắn cho ta mượn bảo địa quan sát thần văn một phen. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Gầy còm lão nhân như một con chim lớn lướt lên, xông vào trong hắc vụ, rất nhanh biến mất tại phương xa. Ừ, anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia Lục Ly vừa mới bôn tẩu ra ngoài mấy trăm dặm, hắn đột nhiên quay đầu hướng giữa không trung nhìn một cái, chỉ là đằng sau đều là hắc vụ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lục Ly nhìn mấy lần sắc mặt biến lạnh, hắn từ khi đem hồng mông bí cảnh bên trong đại đạo vết tích khắc ghi vào thân thể về sau, cảm giác lực nhạy cảm không chỉ gấp 10 lần, đằng sau mấy cái ô nha tiềm phục tại hắc vụ bên trong theo dõi hắn, nhẹ nhõm tựu bị hắn phát hiện. Hừ không trùng đi, đem kia mấy cái ô nha xử lý, muốn theo dõi ta hừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vung tay lên, ám kim sắc hư không trùng gào thét mà đi, kia mấy cái tiềm phục tại hắc vụ bên trong ô nha nghĩ chạy trốn, lại bị hư không trùng nhanh chóng đuổi kịp, nhẹ nhõm cho gặm ăn. Lục Ly hừ lạnh hai tiếng, gầm thét một tiếng nói. Ta mặc kệ ngươi là ai, chớ chọc ta, nếu không ta để ngươi chết không táng thân chi địa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.